Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2683. Đệ 2683 chương muốn hay không như vậy trắng ra. Thống soái tới vài phần hứng thú. Buồn cười nhìn nàng hỏi. Vậy ngươi cảm thấy chính mình có thể bắt được nhiều ít linh thủy đâu? Ngô Thanh Thiền hắc hắc cười cười. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ngay sau đó còn giơ tay đối ở đây người vẫy vẫy. Nếu là đại gia phát hiện huyền thưởng lệnh thượng hải tộc cùng hồn tộc. Nhưng là lại không nghĩ ra tay. Tùy thời có thể đưa tin cho ta. Ta tới giải quyết thì tốt rồi, nghĩ nghĩ nàng có chút không tha nói. Ai gặp thì có phần. Nếu là ta được đến huyền thưởng lệnh thượng linh tùy, nhất định phân hắn một thành đến hai thành tình báo phí. Đại gia nhớ rõ tìm ta a, làm người muốn phúc hậu, người khác cho tình báo như thế nào cũng muốn cấp đối phương điểm tình báo phí. Mới có càng nhiều người hướng chính mình cung cấp manh mối. Ngô Thanh Thiền cảm thấy biện pháp này thực được không? Phóng trường tuyến mới có thể câu cá lớn. Chém giết lệnh truy nã thượng hải tộc cùng hồn tộc, treo giải thưởng đó là phi thường cao. Này có thể do nàng lo lắng cố sức đi lộng xích huyết san hô nhắc lại luyện thành bột phấn. Ra tay tăng lên linh thực tiền tới cũng nhanh nhiều. Đến nỗi trong lòng có thể hay không có gánh nặng, kia tuyệt đối là không có. Đối phương treo giải thưởng bảng thượng còn treo nàng đại danh cùng tiền thưởng đâu. Ngoặc kép. Một đám người bị đại ma vương cái này đột nhiên tới hành động làm cho càng là giờ khóc giờ cười. Nàng đây là bắt đầu làm khởi sinh ý tới. Thạch thì mấy người càng là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Ngô Thanh Thiền nữ nhân này muốn hay không như vậy trắng ra. Bọn họ thật là phục, Ngô Cảnh cùng phong thần bất đắc dĩ lại sủng nịch cười. Một bộ đã sớm thành thói quen bộ dáng. Ha ha. Tiểu nha đầu tính tình này bản đế thích, khó trách gió mạnh vĩnh hằng thần đế muốn thu ngươi vì nghĩa nữ. Ngươi chính là cái vui vẻ quả a. Thống soái ít có cười to vài tiếng, làm Nam Cung Băng chờ Nam Cung ra người kinh ngạc vô cùng. Bọn họ còn là lần đầu tiên thấy vị này lão tổ vui vẻ ra mặt bộ dáng. Đa tạ tiền bối khích lệ, ta đều mau ngượng ngùng. Ngô Thanh Thiền mặt không hồng tâm không nhảy nói. Đưa tới vô số vô ngữ xem thường, đại ma vương nếu là đều sẽ ngượng ngùng, heo mẹ đều có thể leo cây. Nữ nhân này thật tốt ý tứ nói được xuất khẩu. Ha ha, người cái này nha đầu. Thống soái bất cười, tiếp theo đối mọi người nói. Các ngươi nghe được đi, Ngô Thanh Thiền đối huyền thưởng lệnh thượng truy nã hải tộc cùng hồn tộc thực cảm thấy hứng thú. Một khi các ngươi phát hiện lệnh truy nã người trên. Nếu là không nghĩ đơn độc chém giết cần phải cho nàng đưa tin, các ngươi thân phận lệnh bài. Chẳng những đại biểu cho nhân tộc thân phận, mặt trên còn minh khắc đặc thù thực văn cấm chế. Tất cả mọi người có thể thông qua lệnh bài tới đưa tin. Chỉ cần ở thần tới trên đảo đều có thể dùng để đưa tin. Đây là chúng ta trước tiên liền thỉnh nhân tộc truyền tống điểm thiên phẩm thực văn sư minh khắc đi. Lên, đương nhiên. Trừ bỏ đưa tin ngoài, nếu là có cái gì thông chi cũng đem thông qua lệnh bài truyền đạt cho các ngươi. Bởi vậy đều cấp bản đế lấy hảo, người ở lệnh bài ở, người vong lệnh bài mới có thể ném ni, đa tạ tiền bối. Ta nhất định nhiều sát điểm hải tộc cùng hồn tộc, cũng cho chúng ta nhân tộc làm vẻ vang. Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Ngô Thanh Thiền tự nhiên không ngại theo đối phương nói vài câu dễ nghe lời nói. Ở đây người phần lớn đều nhịn không được bật cười. Đại ma vương những lời này quá giả. Thỏa thỏa phía trước câu kia nhìn đến chính là linh thủy mới là nàng chân thật ý tưởng. Thống soái lại lần nữa cười to. Ha ha, hảo, hy vọng lần này thần tới đảo hành trình. Chúng ta nhân tộc bên này tiểu nha đầu ngươi mang cái hảo đầu thấy thống soái như vậy thích đại. Ma vương, ở đây người không thể không cảm thán đại ma vương rất có cường giả trưởng bối duyên. Loan Hân cùng Nam Cung Diễm đám người sắc mặt liền không phải như vậy mỹ diệu. Trong lòng nôn đến muốn chết, Ngô Thanh Thiền nữ nhân này đi như thế nào đến nơi nào đều không yên phận. cái kia lão bất tử cư nhiên còn như vậy thế. Bình thường không phải một bộ nghiêm khắc nhìn đến ai đều muốn giáo huấn một đốn bộ dáng sao? Hết chương.